Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 12 giờ 12, nơi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không muốn sư tỷ của người xấu xí. Ta cũng không muốn làm sư muội của ngươi. Cố Chi Phi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không nói ra khỏi miệng. Nàng vừa gia nhập môn phái này, tạm thời không muốn cùng người khác dây dưa quá nhiều. Hơn nữa, cô ấy có tính khí gì? 24 tuổi là sư muội và 14 tuổi là sư tỷ. Đây là đạo lý gì? Tích Hạ, cô ấy bây giờ sẽ sống ở Đàm Nguyệt Các bên cạnh ngươi. Ngươi nên chăm sóc cô ấy tốt hơn. Được, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cô gái không kiên nhẫn nói. Cởi bộ đồ cũ sặc sỡ trên người ngươi ra trước đi. Nhìn thôi đã nhức mắt rồi. Nói xong, cô ấy mở tủ quần áo phía sau. Cả bức tường lấp lánh những bộ quần áo lộng lẫy. Hoa Tích Hạ cẩn thận chọn một vòng. Chọn tùy sư, lấy nó ra và ném cho Cố Chi Phi. Không phải ta keo kiệt không muốn chọn đồ đẹp cho ngươi. Chỉ là vết sẹo trên mặt của ngươi quá xấu. Ăn mặc quá bắt mắt rất dễ bị người ta chê cười. Quần áo, trong khoảng thời gian này không bằng giữ kín một chút. Đến lúc đó để cho Thư Bạch sư huynh làm cho ngươi. Vì vậy, Cố Chi Phi hiểu rằng cô gái trước mặt mình không chỉ là một tay chơi mà còn là một kẻ lừa dối. Cô nhận lấy bộ quần áo mà Hoa Tích Hạ đưa cho. Cảm ơn lòng tốt của cô. Không cần ngươi cảm ơn. Ta chỉ không muốn bộ đồ này thôi. Hoa Tích Hạ hừ một tiếng. Sao ngươi nhìn chằm chằm ta? Bộ váy này không đẹp. Tôi chưa từng mặc qua. Cố Chi Phi còn chưa kịp nói chuyện. Một con khỉ từ bên ngoài nhảy vào. Tích Hạ, người gọi ta. Hoa Tích Hạ trợn mắt nhìn hắn ta. Giới thiệu với Cố Chi Phi. Đây là nhị sư huynh của ta. Không sao đâu. Người trên Linh Sơn chúng ta đều quen cả rồi. Chấm, người là sư muội mới à, mong chờ đã lâu. Gọi là Hải hay là Vũ? Cố Chi Phi nhìn Thanh Minh đạo nhân. Cảm thấy người sau rất không đáng tin cậy. Có vẻ như ông ấy đã nhận nhiều hơn một hoặc hai đệ tử bế quan. Ha ha ha, Thanh Minh đạo nhân không có chút nào ngượng ngùng. Một đôi mắt hồ ly đảo qua hai lần. Xem ra các ngươi cũng đã quen thuộc. Ta yên tâm, ngày mai ngươi có thể cùng bọn họ xuống núi. Để giải quyết những hắc tu dưới chân núi. Nhân tiện ngươi tên gì? Những lời cuối cùng của Thanh Minh đạo nhân đã khiến cọng rơm cuối cùng của Cố Chi Phi người theo chủ nghĩa hiện thực bị nghiền nát. Cô cảm thấy mình đã đề phòng lừa đảo nhiều năm. Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay một ông già râu bạc. Đây thực sự là một ngọn núi thần tiên. Bạn có chắc đó không phải là một số băng đảng lừa đảo? Cô yếu ớt nói. Cố Chi Phi, ông già nheo mắt và xoắn râu. Cậu bé áo xanh đang đua khỉ bên cạnh hào hứng nói. Chi Phi, người cứ yên tâm đi theo sư tỷ. Người yên tâm đi theo đại tỷ đi. Tiền tiêu không được, quần áo cũng mua không được. Hoa Tích Hạ cúi đầu lắc váy, hiếm khi nói lời phản bác, nhìn ánh mắt sáng ngời của ba người họ, Cố Chi Phi chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Hóa ra trong giới tu tiên có nhóm lừa đảo sao? Cô ấy đã nghĩ ra lời thoại cho họ. Ở Linh Sơn phái Tông Thiên, tông chủ thấy ngươi kinh ngạc, linh căn kém cỏi, tu vi thấp, chỉ cần một con gà là có thể thăng cấp. Tuy nhiên, dù nói thế nào, cô cũng đã tìm được một nơi để đi. Nhắc mới nhớ, đây là nơi đầu tiên tôi ở, nghĩ đến đây. Dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, Cố Chi Phi cũng không có bất mãn. Thay vào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có nơi để đi. Cách chương.